Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, Shiki Fujin 2. Shiki Fujin là một loại siêu cường lực phong ấn thuật, bắt nguồn từ Uzumaki nhất tộc, là Uzumaki nhất tộc cấm thuật ở trong cấm thuật. Thì thuật giả dựa theo tị hợi chưa máu tuất tử dậu buổi trưa tị trình tự kết ấn sau chắp tay trước ngực liền có thể triệu hồi ra tử thần. Sau đó tử thần biết dùng kiếm chặt đứt mục tiêu linh hồn cũng đem nó thôn phệ vào bụng bên trong. Từ đó phong ấn mục tiêu linh hồn, phong ấn linh hồn lớn nhỏ theo thi thuật giả quyết định. Tại hoàn thành kết ấn đồng thời, thi thuật giả cũng liền cùng tử thần định ra khế ước đem linh hồn của mình bán cho tử thần. Nói cách khác, tại thôn phệ hết mục tiêu linh hồn về sau, linh hồn của mình cũng sẽ bị tử thần thôn phệ. Về sau mình cùng địch nhân linh hồn sẽ ở Shinigami trong bụng vĩnh viễn lẫn nhau căm hận cùng đấu tranh xuống dưới, đồng thời vĩnh thế không được siêu sinh. Nguyên tắc bên trong Minato liền là dùng Shiki Fujin phong ấn cửu vĩ, đem cửu vĩ chakra một phân thành hai, một phần phong ấn ở trong cơ thể mình, một phần khác thì phong ấn tại nhi tử Naruto trong cơ thể. Mà hậu kỳ Orochimaru Konoha bôn hội kế hoạch bên trong, đệ tam cũng sử dụng Shiki Fujin, nhất cử phong ấn sơ đại cùng nhị đại hai vị Hokage linh hồn. Tuy nói lúc ấy hai vị Hokage thực lực nhận lấy rất lớn suy yếu, nhưng tức chính là dạng này, cũng không thể không thừa nhận sơ đại cùng nhị đại cường đại. Từ hai chuyện này cũng có thể thấy được, phong ấn thuật Shiki Fujin biết bao cường đại, dùng tự thân linh hồn làm đại giá, triệu hồi ra tử thần loại này thuộc về truyền thuyết thần thoại ở trong quỷ thần. Mượn nhờ Shinigami năng lực, thôn phệ địch nhân linh hồn, có thể nói như vậy, cho dù là hiện tại Shinosuke, nếu là có người đối với hắn sử dụng Shiki Fujin, hắn cũng không biết mình có thể hay không tránh đi hoặc là phá giải. Shiki Fujin loại này nhẫn thuật, tại Shinosuke xem ra, hoàn toàn là vượt ra khỏi nhẫn thuật phạm vi, dù sao đây chính là có thể câu thông Shinigami nhẫn thuật. Không thể không nói, sáng tạo Shiki Fujin người tuyệt đối là thiên tài ở trong thiên tài. Có lẽ cái này nhẫn thuật liền là Rikudo Sennin mình sáng tạo. Cũng chỉ có Sennin tài năng sáng tạo ra triệu hoán Shinigami nhẫn thuật. Mà bây giờ Minato liền định sử dụng cái này nhẫn thuật. Liền tình huống trước mắt, vô luận là hắn vẫn là Kushina đều không thể tiếp tục phong ấn cửu vĩ. Cửu vĩ phá phong đã trở thành chuyện tất nhiên. Một khi cửu vĩ phá phong, như vậy hắn cùng Kushina liền sẽ chết. Thậm chí tính cả bọn hắn tương lai hài tử cũng khó mà tránh khỏi. Như vậy vì cái gì không dùng tính mạng của mình, đem đổi lấy sinh mệnh mình ở trong trọng yếu nhất hai cái người sinh mệnh. Shiki Fujin là Minato lựa chọn duy nhất, cũng là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tại Kushina tiếng than đỗ quyên tiếng kêu bên trong, Minato cũng không có dừng lại kết ấn ý tứ. Ngoại giới, đệ tam đang tại tổ chức thôn dân lấy diễn tập danh nghĩa tiến vào chỗ tránh nạn. Sunet đang cùng Zetsu đen rằng co, mà nhân vật trọng yếu Shinosuke đồng chí đâu? Konoha thôn bên ngoài, Shinosuke biểu thị mình cũng nhanh muốn xử lý Obito cái này. Hắn thấy thực lực cũng cứ như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác sẽ quỷ dị thời không nhẫn thuật ra hỏa. Obito Kamui liên tục sử dụng chỉ có thể sử dụng 5 phút đồng hồ. Nếu như giai đoạn sử dụng, thì nhìn tự thân chakra cùng đồng lực lớn nhỏ, tiêu hao hết một trong số đó, Kamui liền không cách nào sử dụng. Shinosuke cùng Obito không sai biệt lắm đã đối chiến nửa giờ. Nói thật, lấy Shinosuke thực lực, Obito có thể cùng Shinosuke đánh lâu như vậy, đã là phi thường tự hào sự tình. Minato đoán chừng đều không có Obito bền bỉ, là một vị pháo đài pháp sư. Shinosuke nắm giữ nhẫn thuật có thể dùng lượng lớn để hình dung. S cấp nhẫn thuật nắm giữ liền không dưới mấy chục cái. Tại kinh nghiệm tác chiến cùng nắm bắt thời cơ bên trên, Shinosuke cũng so Obito lợi hại. Chỉ cần một cái S cấp đánh trúng Obito, cái sau đoán chừng cũng liền muốn lành lạnh. Mà Obito lại dựa vào Kamui loại này có thể trốn vào dị không gian nhẫn thuật, tránh thoát Shinosuke nhiều lần tất sát nhẫn thuật, mà đại giới liền là hắn chakra cùng đồng lực chính đang không ngừng giảm bớt. Bây giờ hắn đồng lực đã nhanh muốn tiêu hao hết, một khi không có đồng lực, hắn mang Gekio chỉ là một chuyện cười. Đường đường kính sát trong vẫn là có thể. Làm sao vậy? Làm sao không chạy? Có phải hay không là ngươi đồng lực sắp tiêu hao hết? Shinosuke cười lạnh nhìn trước mắt Obito. Trong lòng thì là mắng lên. Đường đường giới ninja đệ nhất nhân, lại bị Obito cái này tiểu nhân vật kéo nửa giờ. Lúc đầu Shinosuke còn nghĩ đến đằng sau lưu Obito một mạng, để cho hắn tiếp tục áp dụng Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Tỉnh hắn giết chết Obito về sau, hậu kỳ nội dung cốt truyện đại biến, để hắn đã mất đi tiên tri năng lực. Không thể không nói, từ hắn xuất sinh bắt đầu liền biết nội dung cốt truyện hướng đi. Để Shinosuke có loại đứng tại phía trước nhất, nhìn lịch sử phát triển cảm giác, căn cứ loại cảm giác này rất thoải mái. Cho nên Shinosuke cảm thấy mình trước tiên có thể không giết Obito, để hắn tiếp tục tại giới ninja làm mưa làm gió, cuối cùng mình tại xử lý hắn. Bất quá bây giờ Obito lại đem Shinosuke cho chọc giận, để Shinosuke đối với hắn lên sát tâm. Về phần đằng sau không có Obito, nội dung cốt truyện sẽ phát triển thành cái dạng gì, mặc kệ nó, lấy thực lực của hắn, coi như Senju Hashirama cùng Uchiha Madara tới hắn cũng dám đối. Thực lực mới là Shinosuke quyết tâm giết chết Obito nguyên nhân. Nhìn thấy Shinosuke ánh mắt, Obito trong lòng đột nhiên run lên. Hắn mặc dù không biết trước đó Shinosuke vì cái gì không có đối với mình sinh ra quyết tâm phải giết, ngược lại là hiện tại, nguyên nhân cái gì hắn không muốn biết. Hiện tại hắn nhất cần phải biết sự tình, mình như thế nào mới có thể từ Shinosuke trong tay trốn tới. Lấy trước mắt hắn đồng lực, nhiều nhất còn có thể sử dụng một lần Kamui, sử dụng về sau, hắn liền muốn trực diện Shinosuke công kích. Vừa nghĩ tới Shinosuke trước đó đối với mình sử dụng mấy cái S cấp nhẫn thuật, Obito cũng cảm giác có chút tê dại ra đầu. Nhìn xem Shinosuke từng bước một đi tới, Obito nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Jin, có lẽ ta không cách nào thay ngươi báo thù, Kakashi, nhưng mà có đôi khi vận mệnh liền là kỳ diệu như vậy. Có lẽ vận mệnh cần Obito tiếp tục chấp hành hắn kế hoạch tiếp theo. Có lẽ Obito mạng lớn. Lúc này khổng lồ cửu vĩ chi lực đột nhiên từ Konoha thôn bên trong tịch cuốn đi ra. Khổng lồ như thế cửu vĩ chi lực, để Shinosuke cùng Obito sắc mặt hai người đại biến. Bất quá Shinosuke sắc mặt biến là khó coi, mà Obito thì là vui sướng. Ha ha ha ha, thành công. Kế hoạch thành công, Obito cuồng tiếu. Cái này cửu vĩ chi lực xuất hiện, đại biểu cho Zetsu Den kế hoạch đã thành công. Cửu vĩ liền muốn thoát ly phong ấn. Trước đó ngăn cách hắn cùng cửu vĩ kết giới cũng đã biến mất. Đáng tiếc nếu không phải hắn hiện tại đồng lực cùng chakra không đủ, a, còn có một cánh tay cũng mất, không phải hoàn toàn có thể dùng thông linh thú triệu hồi ra cửu vĩ. So sánh vui vẻ Obito, Shinosuke sắc mặt liền biến khó coi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cửu vĩ chi lực lại đột nhiên bộc phát? Có Minato cùng Sunet tại, cửu vĩ căn bản không có khả năng phá vỡ phong ấn. Không đối, còn có một cỗ chakra tại cửu vĩ chi lực bên trong. Còn có pha tạp lấy một cỗ khác chakra. cảm giác được cỗ này chakra khí tức. Shinosuke băng lãnh nói, Uchiha Madara, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.